Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2059, toàn lực. Trường sinh tử vạn tượng lão tổ đồng loạt ra tay. Cấp độ kia thanh thế, có thể nói là hủy thiên diệt địa, mà đối mặt đến trường sinh tử vạn tượng lão tổ đồng loạt ra tay. Cho dù là kia Xích Phát chân nhân cũng không dám khinh thường. Sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên giơ tay lên nắm chặt. Bạch, Xích Phát chân nhân dắt trường kiếm, bắn mạnh tới, kiếm khí cuồn cuộn giữa, mũi kiếm mãnh địa run rẩy một cái. Nhất thời bóng kiếm giống như là hàng dài một loại gào thét đi. Cùng kia thao thiên hỏa diễm, thế giới vạn tượng miễn cưỡng đụng vào nhau. Nhất thời, tiếng kim loại mãnh mà vang lên. Cuồng phong sóng lớn như vậy đánh vào mãnh đánh ra. Rồi sau đó liền chỉ thấy được ở nơi này trong hư không. Tầm mắt thấy chỗ, hư không thật nhanh sụp đổ mở. Lâm Phi, Chu Tường Phu các loại rất nhiều tu sĩ. Thấy thanh thế bực này, đều là không nhịn được mặt lộ vẻ động dung. Bực này pháp thân giữa kịch chiến, coi như là tản mát ra dư âm, đều đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Ở nơi này trong hư không, ba đạo tầm mắt đều không cách nào bắt được người khủng bố ảnh. Đó là ở trong hư không điên cuồng giao kích, thế giới vạn tượng, trường sinh lửa, diệt thế kiếm, mỗi một lần ngạnh hám, đều sẽ đưa tới một trận cực kỳ kinh khủng ba động. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, trong hư không giao chiến ba bóng người, chính là với nhau trao đổi hơn ngàn lần công kích. Lâm Phi cũng là đang ngó chừng kia trong hư không chiến đấu. Có thể mặc dù là hắn, này thời điểm chỉ là có thể nhận ra được ba bóng người giao chiến tư thái, nhưng là cũng không cách nào tham dự vào bực này độ chấn động trong đại chiến đi. Chuyện này thật là quá mạnh mẽ. Ánh mắt của ả Lâm Phi ngưng trọng nhìn chằm chằm loại chiến đấu này. Đây mới thực sự là pháp thân tu sĩ đại chiến. Hở một tí hủy thiên diệt địa, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có tư cách nói chung kết đại kiếp. Bỗng nhiên giữa, ở trong hư không, trường kiếm chợt bạo phát ra một trận thật dài kiếm minh tiếng. Rồi sau đó liền hóa ngàn vạn trượng kiếm quang, hung hăng cùng kia tràn đầy thiên hỏa diễm cùng thế giới vạn tượng cứng rắn oanh với nhau. Nhất thời cường đại ba động bộc phát ra, ba đạo giao chiến quấn quýt lấy nhau bóng người, đều là bị giao động bay ngược. Ba vị pháp thân mỗi người ổn định thân hình sau đó, với nhau thần sắc, đều có nhiều chút ngưng trọng. Các ngươi ngược lại là so với năm đó mạnh hơn không ít. Xích Phát chân nhân trường kiếm trong tay, có chút chiến minh. Thanh âm của hắn rất là trầm thấp, chậm rãi nói, vạn tượng lão tổ sắc mặt lạnh giá, hắn nhưng là chưa cùng Xích Phát chân nhân nói thêm cái gì ý tứ. Chỉ là nhìn trường sinh tử liếc mắt nói, so với hắn lúc trước mạnh quá nhiều, nếu là lần này chưa trừ diệt, ngày sau phải là họa lớn. Trường sinh tử thật sâu thở ra một hơi đến, đi theo cũng là gật đầu một cái, biểu thị tán thành, ngay sau đó. Hắn trong hai mắt, đúng là bỗng nhiên thiêu đốt lên rồi tinh tế ngọn lửa. Đó chính là trường sinh lửa. Rồi sau đó kia trường sinh lửa chính là hô một chút, chợt bộc phát ra lên, trực tiếp là bao phủ trường sinh tử cả người. Cuối cùng chỉ thấy, trường sinh tử sau lưng kia vô cùng vô tận linh lực chi hải, cũng là chợt bốc cháy. Cùng lúc đó, vạn tượng lão tổ cũng là bỗng nhiên động một cái. Chỉ thấy được hắn hai tay chặp lại, sau đó chậm rãi mở ra, nhất thời mênh mông vô cùng linh quang phún ra ngoài, kia thế giới vạn tượng càng phát ra ngưng tụ, liền ở xung quanh chìm nổi. Theo ta liều mạng, ha ha, cũng tốt. Xích Phát chân nhân nhìn hai người động tác, cũng là có chút mặt liền biến sắc, ngay sau đó đó là cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái pháp ấn. Nhất thời vô cùng mênh mông kiếm khí, chính là bắt đầu gột rửa mở. Đối mặt đến loại trạng thái này, trường sinh tử cùng vạn tượng lão tổ, coi như hắn, cũng không dám khinh thường chút nào. Vô biên biển lửa, chậm rãi tràn ngập bốn phía, đem trường sinh tử vây quanh ở chính giữa. Tựa như một tôn hỏa diễm thần tôn, vạn tượng lão tổ bên người, thế giới vạn tượng cũng là đang tràn ngập ra thế giới cường đại lực. hạ xuống xuất hiện. Xích Phát chân nhân chính là dẫn động lên mênh mông kiếm khí hội tụ ở bên người. Ngưng trọng vô cùng, thả ra một cổ cường đại lại khí tức bén nhọn. Lúc này, bất luận là Lâm Phi các loại chư thiên vạn giới tu sĩ, hay lại là những thứ kia kèm theo Xích Phát chân nhân tới yêu vật hung thú, đều là mặt lộ chấn động vẻ, rối rít lui về phía sau đi. Cách xa này sắp bùng nổ song phương. Bây giờ ai cũng nhìn ra, này đôi phương đều đã là động sát tâm, muốn bắt đầu lấy liều mạng tư thái, mở ra thắng bại cuộc chiến rồi. Trong hư không rằng co, kéo dài mấy hơi thở, sau một khắc, ba đạo quát khẽ tiếng, đột nhiên vang dội, chấn động thiên địa, trường sinh lửa, trường sinh tử nghiêm ngặt quát một tiếng, nhất thời ngàn vạn trượng biển lửa mâu mạn hư không, thả ra một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt ba động. Vạn tượng tịch diệt, vạn tượng lão tổ giơ tay lên xa xa chỉ một cái. Kia vạn tượng vạn vật lại là đồng thời than co rút. Rồi sau đó ngưng kết thành một chút, phảng phất là trở lại hỗn độn, biến thành một đạo mờ mịt không rõ hỗn độn ánh sáng. Liền hướng kia Xích Phát chân nhân hạ xuống đi, chém. Xích Phát chân nhân nhưng là mặt mũi bình tĩnh, giơ tay lên trường kiếm chợt quơ múa. Nhất thời vô số kiếm quang lần lượt thay nhau, đúng là tạo thành một đạo thao thiên kiếm đồ, trong đó vạn kiếm ngang dọc, rồi sau đó chậm rãi cuốn mở. Trong nháy mắt này, Xích Phát chân nhân kiếm đạo phát huy đến tinh tế, vô số đạo ánh mắt đều là ở tử nhìn chòng chọc kia tràn ngập chỉnh phiến hư không ba đạo kinh khủng thế công. Bọn họ ở nơi này dưới sự uy áp, thân thể cũng không nhịn được có chút run rẩy. Dù sao bực này tỉ thí, khó mà nói, liền phải tuyệt đối toàn bộ chư thiên vạn kiếm vận mệnh. Mà ở trong hư không, một quyển mênh mông kiếm đồ chính là kia chậm rãi mở ra. Nhất thời đó là giống như che khuất bầu trời một dạng, trên đó vô số kiếm khí sôi trào, bạo phát ra một trận đinh tai nhức óc kiếm tiếng khóc. Nhìn kia mênh mông vô tận kiếm đồ, vô số nhiều tu sĩ đều là từ đáy lòng dâng lên dùng cả mình. Trong cơ thể chân nguyên mơ hồ sao động bất an, thậm chí là có chút cắn trả tự thân dấu hiệu. Nhất thời bọn họ đều là vì thế mà kinh ngạc, liền vội vàng rời đi ánh mắt, cũng không dám nhìn thẳng bực này đại chiến. Mà ở kia kiếm đồ hoàn toàn mở ra lúc, kia tràn ngập thiên địa trường sinh biển lửa cũng đã là gào thét mà tới. Trong đó dựng dụng ra hiện vô số hỏa xà hỏa long các loại dị tượng. Lúc này chậm rãi hướng ngoại giới ăn mòn đi qua. Trong đó lộ ra vô số tiếng gầm, như là hàm chứa một loại hủy thiên diệt địa cường đại uy lực. Đối mặt đến kia tràn ngập thiên địa kiếm đồ, biển lửa không chút do dự nào. Đó là giống như sóng lớn một dạng hướng đem thẳng nuốt mất bình chụp đánh tới. Ngay tại hai người va chạm bên trên trong nháy mắt, kia hỏa hải uy có thể cũng là nổi lên đến mạnh nhất thời điểm. Ngay sau đó, liền chỉ thấy được kia vô cùng vô tận ngọn lửa, giống như là núi lửa phun trào như thế, trực tiếp là tràn ngập chỉnh phiến hư không. Nhưng mà chính là theo một tiếng ầm vang, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dội hư không, mà chỉnh tòa không gian đều là tại bực này va chạm bên dưới mãnh địa chấn động. Nóng bỏng vô cùng hơi nóng cuốn thiên địa, tuy là cách nhất giới, vẫn là để cho la phù giới các tu sĩ gần như thân thể đều phải bị loại này nhiệt độ cao cho trực tiếp thiêu hủy. Nói đạo hỏa diễm cùng kiếm khí đều là song phương tu sĩ trong tay không ngừng bị thúc dục động, điên cuồng đi chống đỡ song phương cái loại này cường đại uy năng. Biển lửa điên cuồng tràn ngập, nở rộ, kinh khủng nhiệt độ tứ vô kỵ đạn cháy kiếm đồ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.